Chàng rể siêu cấp, chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À dạ ai cả tầm đường chết đệ gì 74. 17 bình phương 3. Sau khi ông chủ lấy lại tinh thần khỏi sự kinh ngạc thì kích động đứng dậy, hỏi Tề Nhiễm. Cô không nói đùa với tôi đấy chứ, Trung Lương thật sự muốn tới công ty chúng ta. Chấm, ông chủ, chuyện này là chính miệng anh ta nói với tôi, đương nhiên không thể nào là giả. Tề Nhiễm nói, ông chủ hưng phấn bước đến trước mặt Tề Nhiễm, vô thức kéo hai tay Tề Nhiễm, kích động nói. Tề Nhiễm, nếu công ty thật sự có thể hợp tác với bất động sản Nhược Thủy, có chính là đại công thần của công ty, sau này nhất định công ty sẽ giã ịp ổ tìm đường chết y 74. Y 17 bình phương 23 không bạo đài có. Thấy thái độ của ông chủ đối với Tề Nhiễm, Hoàng Đình Đình nghiến răng nghiến lợi. Cô ta sắp xếp chuyện này là hy vọng Tề Nhiễm không hoàn thành nhiệm vụ mà chủ động nghỉ việc, không ngờ rằng có lại nhờ chuyện này mà được ông chủ coi trọng hơn. Hoàng Đình Đinh tự biết mình, cô ta biết trong mắt ông chủ cô ta không thể nào sánh bằng lợi ích, huống chi còn là lợi ích lớn như vậy. Ông chủ, anh tin lời cô ta nói thật hả? À dạ ai cả, cách xem đường chết ấy. Ủy 74, 17 bình phương 3 sao Trung Lương có thể tới công ty chúng ta được? Hoàng Đình Đình nói với ông chủ. Cô ta vẫn cảm thấy Tề Nhiễm đang nói đối, cho dù là cô ta không thể nghĩ ra bất kỳ lý do gì để Tề Nhiễm nói dối, cũng không muốn tin rằng Tề Nhiễm có thể làm được chuyện này. Hay có thể nói rằng, Hoàng Đình Đình không dám đối mặt với sự thật trước mắt bởi vì cô ta không thể chấp nhận sau này địa vị của loại người mới như Tề Nhiễm sẽ đè trên đầu cô ta. Ông chủ trợn mắt liếc Hoàng Đình Đình, ông ta không cảm thấy Tề Nhiễm nói dối, Azapezea tầm đường chết ẩy. Ủy 74, 17 bình phương 3 cũng không mong Tề Nhiễm nói dối. Bởi vì đây là một bước ngoặt định mệnh trong sự phát triển của công ty, nếu có thể hợp tác với bất động sản Nhược Thủy, nói không chừng ông ta sẽ bước lên thời khắc đỉnh cao của đời người. Hoàng Đình Bình, sau này tốt nhất là có lễ phép với Tề Nhiễm hơn đi. Bây giờ cô ấy chính là công thần của công ty, nếu cô còn làm khó cô ấy, đừng trách tôi không khách sáo với có. Ông chủ nghiêm nghị nói với Hoàng Đình Đình. Hoàng Đình Đình cực kỳ không cam lòng, nhưng trước mặt tiền tài cô ta giống như giã ai cả tầm đường chết ệ, ỷ 74. Ỷ 17 bình phương 23 một đống phế liệu, sắc đẹp không đủ hấp dẫn ông chủ nói gì nghe nấy với cô ta. Tôi hiểu rồi, Hoàng Đình Đình nói, Tề Nhiễm cô ngồi xuống trước đi kể lại rõ ràng cho tôi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thái độ của ông chủ với Tề Nhiễm đã thay đổi 180 độ, chỉ thiếu nước đích thân bưng trà rót nước cho Tề Nhiễm. Chứng kiến cảnh này, Hoàng Đình Đình biết địa vị của Minh trong công ty sau này chắc chắn sẽ hạ thấp rất nhiều. Cơ hội duy nhất để duy trì tình trạng hiện tại, Azapezeo tìm đường chết y 74, y 1724 chính là khiến Trung Lương không thể xuất hiện vào ngày mai. Cũng may một người đồng nghiệp trước kia của cô ta bây giờ đang làm việc ở bất động sản Nhược Thủy, cô ta có thể đi hỏi thăm tình hình thử. Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Hoàng Đình Đình đi tới một lối thoát hiểm bốn bề vắng lặng, lấy điện thoại ra tìm số của Mễ Phí Nhi trong danh bạ. Trước khi Hoàng Đình Đình tới công ty thiết kế này đã từng là đồng nghiệp với Mễ Phí Nhi ở công ty khác. Tuy rằng quan ảo kích sổ tim đường chết ẻn, ý 74, ý 17 bình phương 24 hệ của hai người không phải cực kỳ tốt nhưng xem như từng có một đoạn duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cả hai vẫn chưa trở mặt nghe ngóng chút chuyện nhỏ này trong mắt cô ta mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng Đình Đình, sao cô lại gọi cho tôi? Sau khi Mễ Phi Nhi nhận được điện thoại của Hoàng Đình Đình rất bất ngờ, bởi vì từ khi có nghỉ việc hai người không hề liên lạc nữa. Bây giờ công việc của có thế nào, đãi ngộ của bất động sản Nhược Thủy nhất định không tồi nhỉ? Hoàng Đình Đình đã ra PZO tìm đường chết y 74. Y 17 bình phương 24 cười hỏi. Hai người kéo tới việc thường ngày, nói nhảm nửa ngày, mãi đến khi Mễ Phí Nhi mất kiên nhẫn mới hỏi thẳng. Cô tìm tôi có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng nữa. Tôi muốn hỏi xem có phải ngày mai Trung Lương có lịch trình gì đặc biệt không? Hoàng Đình Đình hỏi, ngày mai anh Trung phải đến một công ty khảo sát thực địa, hơn nữa tôi vừa nhận được thông báo tôi cũng sẽ đi, sao thế? Mễ Phí Nhi hiếu kỳ hỏi, à dạ ai cả tầm đường chết ẩy. Ủy 74, 17 bình phương 24. Công ty anh ta sắp tới chính là công ty hiện tại của tôi. Cô có thể giúp tôi nghĩ cách để Trung Lương hủy lịch trình này không? Hoàng Đình Đình nói, lúc Mễ Phi Nhi được Trung Lương điểm danh đi cùng đã vui mừng hồi lâu, dù sao cô cũng là người mới, có thể có được cơ hội này cực kỳ khó khăn, hơn nữa đây cũng là một cơ hội để gây dựng quan hệ với Trung Lương. Cô ước gì ngày mai có thể tới nhanh hơn, sao có thể muốn Trung Lương hủy bỏ lịch trình chứ? Họ kích à tầm đường chết ẩy. Ý 74, Y 17 bình phương 24, Hoàng Đình Đình, đây chính là cơ hội tốt để công ty của các có hợp tác với bất động sản Nhược Thủy. Tại sao có lại muốn hủy bỏ? Mễ Phi Nhi khó hiểu hỏi. Chuyện này không giải thích rõ được trong chốc lát. Nếu cô có thể giúp tôi chuyện này, sau này cô có chuyện gì phiền phức tôi nhất định sẽ giải quyết giúp có thế nào. Chỉ cần Trung Lương không đến, Hoàng Đình Đình có thể dẫm tề nhiễm dưới chân lần nữa, vì vậy cô ta đặt toàn bộ hy vọng lên người Mễ Phi Nhi. Tình bạn giữa Mễ Phi Nhi và Hoàng Đình Azapezea tầm đường chết ệ. Y73, Y17 Bình Phương 24 Đình không tốt đến mức sẽ làm chuyện này giúp cô ta, hơn nữa cho dù quan hệ rất tốt có cũng không có tư cách tùy tiện thay đổi lịch trình của Trung Lương. Hoàng Đình Đình có đúng là coi trọng tôi, ở công ty tôi chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi. Sao có thể tùy tiện thay đổi lịch trình của anh Trung? Xin lỗi nhé, tôi thực sự không làm được. Mễ Phi Nhi nói, Hoàng Đình Đình cắn răng, tuy rằng Mễ Phi Nhi không giúp đỡ cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng cô ta lại vì vậy mà hận Mễ Phi Nhi. Agapezia tìm đường chết ệ, Y73, Y17 Bình Phương 24, nói thắng đi có muốn gì mới chịu giúp tôi. Hoàng Đình Đình nói, Mễ Phi Nhi cười khầy. Thái độ cao ngạo này của Hoàng Đình Đình giống như xem cô là người hầu để sai khiến, cô ta đưa vào đâu mà làm thế. Tôi nhận điện thoại của cô là nể mặt tình cảm trước kia. Không có chuyện gì thì sau này đứng tim tôi nữa. Mễ Phí Nhi nói xong, cúp luôn điện thoại. Suýt chút nữa Hoàng Đình Đình đã không ảo kích à tầm đường chết. 73, Y17 Bình Phương 24 nhịn được ném điện thoại, nhưng nghĩ tới nó vừa được mua chưa bao lâu cuối y. A, hai, công văn không nem nơi, nếu yếu trước Hoàng Đình Đình còn hoài nghi chuyện Trung Lương muốn đến công ty thì bây giờ đã có Mễ Phí Nhi chứng thực không còn đáng nghi nữa. Thế nên cô ta hiểu rõ, một khi ngày mai đến, địa vị của cô ta trong công ty sẽ không bằng tề nhiễm, cho dù kỹ xảo giường chiếu của cô ta lợi hại hơn, hầu hạ ông chủ thoải mái hơn cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cân nhắc sự phát triển công ty trong tương lai, nhất định ông chủ sẽ không vì Azaeco tìm đường chết. Y73. Y17 Bình Phương 24 có mà khiến tề nhiễm bực mình. Tề nhiễm, tôi tuyệt đối sẽ không để cô thực hiện được. Bất kể thế nào, ngày mai Trung Lương cũng không thể xuất hiện ở công ty. Hoàng Đình Đình nghiến răng nghiến lợi nói. Trở lại vị trí làm việc của mình, Hoàng Đình Đình bắt đầu vắt óc nghĩ hết mọi cách ngăn cản Trung Lương xuất hiện ở công ty ngày mai. Chẳng bao lâu sau, ông chủ mang vẻ mặt tức giận bước đến trước mặt Hoàng Đình Đình, trong mắt còn mang theo Satiapeze sổ tìm đường chết ạ, 273. Y17 Bình Phương 24 mãnh liệt, ông chủ có chuyện gì cần dặn dò ạ, Hoàng Đình Đình khó hiểu hỏi ông chủ. Ông chủ tát vào mặt Hoàng Đình Đình một cái tát đến mức khiến cô ta tới ngơ ngác. Hoàng Đình Đình che mặt dáng vẻ mờ mịt, hốc mắt ngắn lệ tỏ ra cực kỳ nhu nhược nói. Ông chủ, sao anh lại đánh em phạm lỗi gì rồi ư? Ông chủ lấy điện thoại đang phát một đoạn ghi âm ném lên bàn làm việc của Azapezeo tìm đường chết. Y73. Y17 Bình Phương 24 Hoàng Đình Đình. Trong ghi âm là nội dung cô ta gọi điện ở lối thoát hiểm vừa nãy, trong lời nói biểu đạt rất rõ, cô ta muốn ngăn Trung Lương tới công ty. Thảo nào ông chủ lại tức giận như vậy, khó khăn lắm mới có được cơ hội tốt, Hoàng Đình Đình lại âm thầm chờ thời cơ phá hỏng. Ai, là ai lén ghi âm, cả nhà mày chết không yên lành, Hoàng Đình Đình tức giận quát, chuyện này để ông chủ biết thì có thể tưởng tượng được kết cục rồi. Vẻ mặt ông chủ lạnh lùng nhìn Hoàng Azapezea tầm đường chết ệ. Y73, Y17 Bình Phương 24 Đình Đình, núi. Hoàng Đình Đình thật không ngờ có vì lợi ích của mình mà làm ra chuyện có hại cho công ty. Tề nhiễm tốn sức trăm cay nghìn đắng mới có thể khiến Trung Lương đến công ty chúng ta khảo sát, thế mà cô lại muốn phá hỏng cơ hội này. Trước kia đúng là tôi nhìn lắm có ý oi. Ông chủ, xin lỗi. Tôi nhất thời hỗ đồ mới làm như vậy, ông tha thứ cho tôi đi. Tha thứ cho tôi được không? Hoàng Đình Đình hoảng hốt cầu xin ông chủ tha thứ. Tuy rằng ông chủ mê mẩn bản lĩnh trên giường của Hoàng Đình Đình, nhưng ông Azapezea tầm đường chết ệ. Y73, Y17 Bình Phương 24 ta không ngốc, có tiền mới có thể có càng nhiều phụ nữ. Ông ta không thế nào để tiền đồ của mình bị hủy trong tay một người phụ nữ. Cô cút đi, từ hôm nay trở đi có không còn là nhân viên của tôi. Ông chủ lạnh lùng nói, giữ lại tai họa này, với công ty có trăm hại mà không có một lợi, chi có bảo cô ta xéo đi sớm mới có thể giúp công ty yên ổn. Hoàng Đình Đình lập tức tuyệt vọng. Khó khăn lắm mới quyến rũ được ông chủ, có thể không cần làm gì ở công ty, mỗi tháng chỉ giơ tay cầm tiền lương, còn có thể Agapezea tìm đường chết ệ. Y73. Y17 Bình Phương 24 thường xuyên nhận được quà quý giá. Chuyện này đối với Hoàng Đình Đình mà nói đúng là cuộc sống hoàn mỹ, dù sao cô ta cũng không phải loại phụ nữ nhan sắc cực kỳ xuất chúng, có thể có được cuộc sống như vậy là gặp may, nhưng hiện tại, mọi chuyện đã biến thành bọt nước. Cách chương.